Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chỉ điểm xuống Tần Triều Vũ. Tả Dương hiện tại suy nghĩ liền một sự kiện, trước chỉnh hợp những cái này quyền quý thế gia lực lượng. Liền hoa hạ mà nói, quan phương trình độ có tiểu kim, giang hồ võ lâm trình độ có thất đại tông môn. Thất đại tông sư đều là Tả Dương dạy dỗ ra tới. Sau đó liền là cái khác một chút quyền quý thế gia. Chờ một chút ẩn núp trong bóng tối thế lực. Chỉnh hợp xong Trung Quốc bên trong, còn có nước ngoài một chút thế lực. Làm cái này chút ít đều chỉnh hợp xong. Tả Dương liền có thể ngưng tụ lại khổng lồ khí vận. Khí vận gia thân. Chí bảo nhật nguyệt chi luân mệnh vận pháp tắc hóa thân là có thể đơn giản cắn nuốt sạch linh khí khôi phục địa cầu thế giới bổn nguyên. Từng bước một chế tạo ra một cái yêu hoàng vực, đăng cơ trở thành chân chính yêu hoàng. Tả Dương đại sư, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta chính là Tần Triều Vũ a. Ta thế nhưng mà ngài trung thực fan hâm mộ. Tần Triều Vũ lại chính là cùng phía trước. Lý Thiến Thiến trung nữ biểu hiện hoàn toàn bất đồng, căn bản không để ý tới mấy cái lão nhân, liền Tả Tiểu Tiểu cũng không để ý, liền thẳng đến Tả Dương mà đến, quả thật kích động đến không được, liền cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, chống đỡ cái đầu nhỏ hoàn toàn một bộ não tàn phấn bộ dáng. Trong mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ, như vậy quen thuộc một màn. Không khỏi chính là câu dẫn ra Tả Dương hồi ức, mảnh nhỏ nhắc nhở Tần Triều Vũ, ta nhớ được ngươi có một cái trở thành võ thuật cao thủ, là một cái giúp đỡ chính nghĩa trừng phạt ác dương thiện cảnh sát mộng tưởng. Bây giờ còn làm, cảnh sát sao? Lần nữa nhìn thấy chính mình trung thực fan hâm mộ, Tả Dương tâm tình không hiểu được là tốt rồi lên, cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau. Khi đó Tả Dương tâm trạng khó yên, thế nhưng vừa thấy thuần chân Tần Triều Vũ, tâm liền không hiểu được yên tĩnh, ta một mực ở Tân Hà Lộ khu làm cảnh giác a. Tả Dương đại sư, ngài vậy mà một chút không thay đổi, cùng 10 năm trước giống nhau soái, ngài là như thế nào bảo dưỡng a? Tần Triều Vũ vẫn là 10 năm trước cái kia Tần Triều Vũ. Nội tâm không có đặc biệt, cong cong lượn quanh. Hoàn toàn đem Tả Dương trở thành một cái đáng tín nhiệm thổ lộ hết đối tượng. Có thể mở rộng cửa lòng, theo tâm lý mà nói thần tượng, nam nhân, nên bảo dưỡng dường như mình. Tả Dương chính là sờ sờ chính mình trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Hai ngày này bởi vì chấm dứt độc thân cầu thời gian, dục ngựa lao nhanh. Vì yêu cổ tay, khuôn mặt chính là càng nét mặt tỏa sáng. Tần Triều Vũ chính là vẻ mặt sùng bái. Trong mắt tràn ngập những ngôi sao nhỏ. Cùng Tả Dương chính là càng trò chuyện càng này. Lý Thiến Thiến, Khổng Vũ Lộ, Liễu Thanh Vi, trung nữ chính là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Triều Vũ. Ngốc bạch ngọt, chính là không có đầu óc sao? Không nhìn thấy mấy vị lão nhân ra sắc mặt nhìn không tốt sao? Tả Dương liền một người bình thường có cái gì nhưng trò chuyện. Cũng chính là có cái không dậy nổi muội muội, Tả Dương mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Trực tiếp không nhìn là tốt rồi. Nhiều lắm là gật gật đầu chào hỏi. Đó cũng là nhìn bên trái Tiểu Tiểu trên mặt mũi. Vậy mà còn càng trò chuyện càng này. Đem Tả Tiểu Tiểu cùng với mấy vị lão nhân ra cho trực tiếp bỏ qua. Ha ha, trung nữ thấy vậy lúc này chính là nhịn không được cười lạnh lên tiếng. Các nàng đều là thiên kiêu, mà Tả Dương bất quá một người bình thường. Đã là hai cái thế giới người. Không cần phải như vậy. Khụ khụ, Tần gia gia chủ Tần lão. Chẵn tấm mặt mo này đều đen xuống tới. Nhịn không được chính là tại cái kia liên tiếp ho khan. Mà Tần Triều Vũ chính là hồn nhiên không biết. Líu díu cùng Tả Dương nói cái không xong. 10 năm không thấy chính mình thần tượng. Quả thật liền ức chế không nổi kích động. Vô liêm sỉ. Không có quy không có củ. cũng không biết cho tiểu tiểu cô nương cùng hai vị gia gia vấn an chào. Tần lão chính là không thể nhịn được nữa, đang tại mọi người đối mặt Tần Triều Vũ giận dữ mắng mỏ lên. Thật sự là bắt hắn cho khí, bực, lấy, không nhìn thấy, Khổng lão cùng Liễu lão, hai cái lão nhân đều tại cái kia nhìn hắn chê cười sao. Nhân gia cháu gái mỗi một cái đều như vậy hiểu chuyện. Hết lần này tới lần khác liền nhà mình cháu gái như vậy không có tim không có phổi. Ngươi nói ngươi cùng một cái, không có quy không có củ nội tâm không có điểm bước mấy người bình thường. Tại cái kia trò chuyện cái gì lực? Một người bình thường, mặc dù hắn là Tả tiểu tiểu ca ca, cuối cùng lúc đó chẳng phải một cái tầng dưới chót nhất kiến hôi sao? Nhân ra hai cái lão nhân cháu gái cũng biết lấy lòng Tả tiểu tiểu. Kết giao cùng thế hệ thiếu niên thiên kiêu, cùng những cái này cùng loại người kéo vào quan hệ. Ngươi nói ngươi cùng một cái nhất định không có tương lai người. Tại nơi nào nói lời vô dụng làm gì? Tức giận đến Tần lão chính là tại nơi nào trợn mắt nhìn thẳng. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cảm giác gia tộc ra mặt bị Tần Triều Vũ cháu gái này mất hết. Đồng thời đối với Tả Dương ấn tượng cũng là ác liệt tới cực điểm. Nội tâm không gì sánh được phản cảm. Cũng chính là nhìn bên trái tiểu tiểu trên mặt mũi. Bằng không hắn đã sớm một cước đem Tả Dương cho đạp ra ngoài. Ra ra, Tả Dương đại sư đã từng truyền thụ qua ta võ đạo. Hắn là ta đại ân nhân. Tần Triều Vũ giống như chính là một cái fan hâm mộ nhỏ, trên mặt lộ ra kích động trong mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Thoạt nhìn thuần chân cực, cũng tương đương cố chấp, nàng không phải ngốc chỉ là dẫn tính thực hiện, cũng không nguyện ý làm ra vẻ. Hừ, 10 năm trước, một chút mèo ba chân công phu, vậy có thể được coi là cái gì? Tần lão là bị nhà mình cháu gái cho tức giận đến. Lúc này chính là thiếu chút nữa không có muốn sặc khí. Hận không thể cầm lên cây gậy ba tong tại Tần Triều Vũ chán thượng hung ác gõ một cái. 10 năm trước mặt pháp thời đại, vậy có thể cùng hiện tại linh khí khôi phục, võ đạo hưng thịnh cục diện so sao? Tả Dương đại sư, ngươi còn có thể lại chỉ điểm ta một lần sao? Tần Triều Vũ lại chính là tương đương cố chấp, hoàn toàn không để ý ra ra khó coi sắc mặt, cùng với mọi người giễu cợt biểu tình. Tả Dương đại sư tại nàng tâm lý, vẫn là 10 năm trước cái kia, nàng không gì sánh được sùng kính không gì không làm được đại sư. Vẻn vẹn chỉ là một lần chỉ điểm để cho nàng đi vào võ đạo. Thế cho nên hưởng thụ cả đời, cho dù là đến bây giờ. Tần Triều Vũ như trước nhớ kỹ trong lòng, một mực không quên sơ tâm, cũng bởi vì lần kia chỉ điểm, nàng người sinh cũng từ đây mở ra tân một tờ, đánh bại tỷ tỷ Tần Triều Sương, theo tỷ tỷ bao phủ bóng mờ bên trong đi ra tới. Ha ha, hồ đồ a, Tần gia nha đầu, quá mức ngây thơ, ha ha, lão Tần gia lần này làm trò cười cho người trong nghề. 10 năm trước, Tả Dương cố gắng có thể chỉ điểm chút ít mèo ba chân quyền cước. Nhưng mà hiện tại ngươi nhường hắn chỉ điểm một cái tiên thiên kỳ cường giả. Ngoặc kép, Khổng Vũ Lộ, Lý Thiến Thiến Trung Nữ, cùng với lão nhân nhóm, chính là nhao nhao cười lạnh lắc đầu, đều tại nhìn lão Tần ra chê cười. Nhường một cái không có chút nào căn cơ sửa là người bình thường chỉ điểm một cái tiên thiên kỳ. Cường giả, sợ là thật muốn cười chết người. Tần Triều Vũ ra ra Tần lão, lúc này đã khí, bực, đến toàn thân phát run, nhịn không được muốn trước mặt mọi người xuất thủ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Quá vô liêm sỉ, chưa nói tới cái gì chỉ điểm, người căn cơ rất vững chắc. Tả Dương một cái liếc mắt liền nhìn ra tới, Tần Triều Vũ tu vi cùng cái khác trùng nữ so với. Cái kia có thể nói là vững chắc không gì sánh được. Căn cơ đánh đến cực kỳ bền chắc, nhìn ra được, lấy trước kia lần chỉ điểm, Tần Triều Vũ là hoàn toàn nghe lọt. Có cái này căn cơ. nhất định tương lai góp ít thành nhiều. Ha ha, ngươi rất tốt. Tả Dương chính là khẽ cười một tiếng, đối với Tần Triều Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Hắn thật đúng là có điểm thưởng thức cái này không quên sơ tâm mảnh nhỏ nhắc nhở. Lúc này chính là giơ tay vung lên, một cỗ bàng bạc tinh thuần linh lực tràn vào Tần Triều Vũ cơ thể bên trong. Tại trước mắt bao người, Tần Triều Vũ tu vi cảnh giới trước thiên kỳ từng tầng bắt đầu đột phá, cuối cùng trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ, quả thật kinh hãi mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.